Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của cô vậy. Hơi thở nóng rực của hắn phả vào mặt, bao phủ lấy hô hấp của cô. Mùi nước hoa cùng với mùi thuốc lá lấp đầy cô. Cô cảm thấy mình sắp rơi vào tay giặc rồi. Lúc này đây thì âm nhạc đúng lúc dừng lại. Điều này làm cho Hạ Dĩnh có một chút tỉnh táo. Cô vội vã muốn thoát khỏi vòng tay ôm của Táp Nhĩ lại không được. Ánh đèn tối lại, một bài hát tình yêu khác lại vang lên. Chúng ta còn chưa nhảy xong. Táp Nhĩ hà hơi ở bên tai của Hạ Dĩnh. Tận hưởng thật tốt. Cảm nhận sự phù hợp của tôi và em. Hắn nhất định có phù phép với cô. Nếu không cô làm sao có thể thật sự bỏ mặc chính mình, chìm đắm ở nơi tựa như cảnh trong giấc mộng này, yên tâm mà giao mình cho hắn chứ. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận sự vuốt ve an ủi trong một khoảnh khắc này. Táp Nhĩ nắm chặt tay cô vòng trên cổ hắn, khiến cho cô dán chặt hắn không còn một chút kẽ hở. Thân thể của hai bên phù hợp tựa như vì đối phương mà tạo thành vậy. Hai người bị một lực mạnh mẽ hút sâu, say sưa mà nhìn nhau chăm chú. Trong mắt của đối phương, bọn họ nhìn thấy được nhau. Hai người cứ như vậy mà khiêu vũ, thế giới xoay tròn xung quanh bọn họ. Đang đúng lúc đôi môi của hai người không nhịn được mà gần kề, thì tiếng xì xào ở bốn phía, nhất thời đánh tĩnh, Hạ Dĩnh. Thân thể vốn bị vùi trong ma thuật, giữa cảnh trong mơ khiến cho cô nháy mắt dường như bừng tỉnh. Đúng là có dự tính. Nói đúng là sao? Ngày đó thấy cô ta cùng với tổng giám đốc ở trên sân rộng liếc mắt đưa tình. Thì ra đã sớm cùng tổng giám đốc có gì đó rồi. Còn tổ chức cái gì là giấc mơ của lọ lem chứ? Làm chúng ta còn ước mong nha. Mấy người phụ nữ ghen tị với Hạ Dĩnh ở một bên miệng lưỡi ăn nói lộn xộn. Lần này, Hạ Dĩnh không cho Táp Nhĩ kịp ngăn cản. Cô vội đẩy hắn ra mà hướng lối ra mà chạy. Một đêm lay động đầy ma thuật đã kết thúc. Vừa ra khỏi cửa của tập đoàn, đập vào mặt cô là một cơn gió lạnh, khiến cô không khỏi rợ run cả người. Cô vội vàng dùng đôi tay ôm lấy cánh tay cọ sát mà sưởi ấm. Bây giờ cô không có khả năng quay lại hội trường. Bên trong nhất định đều là những lời đồn đang bay đầy ở trong phòng. Đều là do ánh đèn chết tiệt kia. Âm nhạc lại còn có bầu không khí tràn đầy đáng ghét, làm cho đầu óc của cô choáng váng. Mà cô đã quên mất cô đang bị người ta đùa giỡn trong lòng bàn tay. Quỷ tha mà bắt cô đi. Rốt cuộc là cô đã gặp cái quỷ quái quỷ gì vậy? Ngay cả phải nói một lời cũng không nói. Thiếu chút nữa, liền cùng với Táp Nhĩ hôn môi. Hạ Dĩnh vô thức mà đỏ mặt ngượng ngùng. Bởi vì trong đầu không ngừng xuất hiện đoạn hình ảnh ngắn mà hoàng hồn. Hạ Dĩnh lại đang đi xuống cầu thang. Đột nhiên bị một cơn gió lạnh thổi ập đến làm cho tỉnh táo. Cô thì thầm oán trách. Đúng là anh ta có ý định muốn mình bị cảm lạnh chết mà. Tôi cũng không hy vọng cô bé lọ lem của mình bị chết lạnh đâu. Nói xong tiếp theo là một chiếc áo khoác ấm áp phủ lên vai cô. Hạ Dĩnh kinh hãi một lúc rồi xoay người lại. Lại nhìn thấy Táp Nhĩ đề tư. Không ngờ rằng hắn sẽ cùng cô ra đây. Thế này khỏi nói chắc lại bị hiểu lầm. Ngày mai trong công ty nhất định là tai tiếng bay đầy trời. Thật sự là tức chết đi được mà. Tôi tình nguyện bị lạnh chết cũng không cần anh phải giả vờ tốt bụng đâu. Cô bị lừa giận thiêu đốt, đang muốn đem áo khoác ném lại cho hắn. Không nhớ hắn, nhanh tay lẹ chân hơn, trực tiếp ôm chặt lấy cô. Áo khoác, hay là cơ thể tôi cho em chọn một. Táp Nhĩ cười cười nói, nhưng ánh mắt lại tỏ rõ tuyệt đối không có sự lựa chọn thứ ba. Hạ Dĩnh biết không thể cự tuyệt hắn mà lại ngang ngược, để cho mình không bị gây khó dễ, cô chỉ có thể thỏa hiệp. Áo khoác. So với lồng ngực kê tầm của hắn, cô dĩ nhiên là chọn áo khoác rồi. Tại sao không suy xét? Tôi... Giờ đã biết đáp án của Hạ Dĩnh, nhưng Táp Nhĩ cũng không muốn buông cô ra nhanh như vậy. Bất quá vòng tay mạnh mẽ, ôm cô ngược lại có một chút nới lòng. Tôi không cần phải suy nghĩ. Hạ Dĩnh không một chút nào luyến tiếc, lấy một tay đẩy Táp Nhĩ ra. Nhưng lúc mất đi sự bao bọc của hắn, thì đáy lòng của Hạ Dĩnh lại không khỏi dâng lên một tia trống rỗng. Bỏ qua biểu tình có hiểu dâng lên ở trong lòng, Hạ Dĩnh quyết định lúc còn sớm phải nói rõ ràng. Xin ngài hãy nhớ cho kỹ, trò chơi của bé lọ lem ngu ngốc đã kết thúc rồi. Tôi lại không cho là như vậy. Táp Nhĩ lấy trong túi áo ra một chiếc hoa tai kim cương ở trên tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net